Chương 143, Liệt Không Hỏa Hải. Nam Vô Thiên bọn họ thì nhìn lấy Lăng Vân búng ngón tay, yên tĩnh nhìn lấy chung quanh biến hóa, tùy thời làm ra phản kích chuẩn bị. Từ từ đại lục bắt đầu nóng lên, biến đỏ, nguyên một đám phản ứng rất nhanh, toàn bộ bay lên, nhưng là vẫn không ít người đang bay lên lúc đến, liền bị phun ra ngoài dung nham đi hệ tờ Liệt Không Hỏa Hải theo Lăng Vân trong miệng lầm bầm, ma pháp cấm chú áo nghĩa toàn diện bạo phát. Hỏa hệ cấm chú áo nghĩa, Liệt Không Hỏa Hải, công kích tính ma pháp, bên trên có thiên hỏa bùng xuống, dưới có địa tâm lòng đất dung nham phát ra, trên dưới hợp kích, không chỗ che thân. Trong biển lửa hết thể vật thể đều hóa thành cho tàn, nếu như phóng thích người bản thân không có năng lực tăng cường phòng ngự, cũng sẽ thụ nóng rực mà chết, cho nên cũng có thể xưng là tính chất tự sát ma pháp. Mọi người coi là bay lên trời liền không sao, vậy liền quá giả, trên bầu trời hỏa nguyên tố không ngừng hình thành nguyên một đám hỏa cầu, chính rơi xuống rơi. A là cấm chú, hắn là pháp thần không đúng sao, người nào hỏi thăm tư liệu đây không phải hố người A, đáng chết khắp nơi cũng không an toàn, ta gánh không được, đạo hưu báo thủ cho ta an tâm đi thôi. Thù này đã không đội trời chung, Nam Vô Thiên Tiên Đế Liên Quân không thể trốn đi đâu được, hố không được đều thành cho, từng cái cũng bắt đầu sợ hãi, bắt đầu liều mạng chống cự, đồng thời cũng đang toàn lực phá vỡ cái này tuyến nhà tù. Nam Vô Thiên nhìn lấy Lăng Vân, nhất thời sợ hãi trong lòng. Lên, những ngày kia lửa rõ ràng xuyên qua thân thể của hắn, hắn lại không sự tình, thanh này Nam Vô Thiên dọa cho, đây cũng không phải là thể thuật A, rõ ràng là thượng cổ thần thông, đừng quên, mục đích của chúng ta tuyên ngôn. Tử đều muốn tự bạo đu nở dê không thể để cho hắn tốt hơn, oanh oanh ha ha, tới đi, đồng quy vu tận đi, những cái kia sống không được tiên đế nguyên một đám phóng tới Lăng Vân, tự bạo cũng muốn thương tổn Lăng Vân, rất đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn ngừng bước trên. Không chung, Lăng Vân nắm vào trong hư không một cái, bọn họ thì hình thần đều tản. Lăng Vân lắc đầu, càng ngày càng cảm thấy không thú vị, nhiều như vậy tiên đế không có một cái có thể đánh, hắn rất khát vọng chiến một trận, cho nên hắn bây giờ đang ở các loại Nam Vô Thiên. Hắn cảm thấy Nam Vô Thiên bây giờ trở nên thật không đơn giản, thật lâu không có quan sát qua Nam Vô Thiên, hẳn là có thể có cơ hội cùng hắn giao thủ một lần, thống khoái đánh một trận, không biết có thể hay không toại nguyện. Lúc này thời điểm bầu trời bắt đầu mưa còn tiếng sấm, tựa hồ đang vì bọn hắn tử mà bi thương một dạng, tràn ngập thê lương. Ha ha, Minh Vương không nghĩ tới sao, ngươi sát chiêu là lửa, mà thiên hết lần này tới lần khác muốn nghịch ngươi, ngươi nhất định diệt vong. Nam Vô Thiên ngửa mặt cười lên ha ha. Dường như hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay mọi người, nghe xong đúng vậy à, xuống đi, càng lớn càng tốt, đem những này đáng chết lửa diệt đi ha ha, phải không, hy vọng đi. Lăng Vân cảm giác đến bọn hắn quá đùa. Chúng người lập tức thất vọng, những thứ này đáng chết lửa thế mà không cách nào dập tắt, dư a theo thu thập tới tư liệu, Minh Vương cần phải còn có thật nhiều thủ đoạn không có ra đâu, thế nhưng là bọn họ liền đã bại một lần hồ đồ rồi à, người ma đầu kia, chết không yên lành, một vị tiên đế ôm hận mà chết rồi. Nam Vô Thiên không làm gì được Lăng Vân, mặc kệ hắn làm sao ra chiêu đều bị nhẹ nhõm hóa giải, hắn nhìn lấy chính mình mang tới người, mang theo đủ loại không cam lòng biến thành cho bụi, có oán hận Lăng Vân, có oán hận hắn. Nhìn lấy các ngươi thống khổ như vậy dãy rủa lấy, ta không đành lòng a. Lăng Vân rốt cục uống xong trà, tâm lý một trận thoải mái, đứng lên giãn gân cốt một cái. Lại một cái búng tay, cái này bọn họ ghét nhất cũng là búng tay, đó cũng là lớn nhất làm bọn hắn hoảng sợ thanh âm, tích thủy thành khí, tất cả rơi đi xuống giọt mưa đều bị đông lạnh thành từng cái hình thoi nho nhỏ binh khí, bắt đầu cấp tốc hạ lạc, trực kích bọn họ, làm bọn hắn càng thêm tuyệt vọng là, những binh khí này chẳng những thẳng tắp rơi xuống, sẽ còn khắp nơi bay loạn, trô đến nhất định phải thấy máu, còn có thể phá vỡ không nhìn bọn họ thể thuật, hoặc là hộ thể bao bọc. Đây là Minh giới cao tầng lần thứ hai nhìn đến Minh Vương xuất thủ, nguyên một đám làm người xem cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Thực lực này so lần thứ nhất còn khủng bố, không nghĩ tới Minh Vương át chủ bài nhiều như vậy, phía sau lưng đều là mồ hôi, chưa từng thấy loại này đại đồ sát, đối phương cũng là tìm thai vạn. Cái này hai đại sát chiêu kéo dài, liên quân liên tiếp tan tác, đã còn thừa không ít, Nam Vô Thiên hai mắt đều nhanh phun lửa, đây là trách nhiệm của hắn A, cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Minh Vương, là ngươi bức ta Nam Vô Thiên không thể không xuất ra hậu thủ tới, đây hết thể đã vượt qua dự liệu. Không nghĩ tới Minh Vương cường lớn đến đáng sợ. Nam Vô Thiên nói xong, xuất ra một cái ngọc giản, Lăng Vân nhìn đến nhướng mày, bên trong có phong ấn, cũng không biết là cái gì đồ chơi. Ha ha, Minh Vương, ngươi sống không được. Theo ngọc giản vừa mở, bầu trời thì không đồng dạng, là triệu hoán thuật, có thế đủ để gọi vũ trụ ý thức ngọc giản. Nam Vô Thiên cho rằng Minh vực thiên đạo bất công, mặc cho Minh Vương làm sàng làm bậy, hắn trước khi tới đây thì toàn bộ kế hoạch tốt, một khi tình huống không đúng, hắn liền sử xuất ngọc giản. Để vũ trụ ý thức diệt đi Minh Vương. Ha ha, không nghĩ tới đi. Nam Vô Thiên nhìn lấy cái này biến sắc bầu trời, dường như thấy được Lăng Vân kết cục chắc chắn phải chết. Có ý tứ, thật sự là đáng sợ đồ vật, không nghĩ tới ngươi sẽ có được, thần giới có không ít bí mật a. Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng, mặt ngay lập tức lại bình tĩnh lại. Băng Phong Vạn Lý Lăng Vân đưa tay phải ra đối với phía dưới, hắn không có ý định chơi, đều kết thúc đi. Trong nháy mắt trên phiến đại lục này toàn bộ đo nở dây băng, hắn ngoại trừ giữ lấy Nam Vô Thiên bên ngoài, còn lại tiên đế đều đóng băng, bất quá vẫn chưa có chết, bọn họ đều có ý thức. Lăng Vân chơi trong lòng một trò chơi cuối cùng cũng nên là thời điểm kết thúc. Bầu trời rốt cục hắc hóa, hạ xuống được lực lượng kinh khủng, Nam Vô Thiên ngửa đầu cười to, cái này dẫn đến quan sát thủy tinh bạo liệt, thủy lao nhớ lại cũng mất. Thủy ra ra ra, thật không biết chi sau đó phát sinh cái gì sao, cô gái nhỏ mặc dù biết hỏi cũng hỏi không, nhưng là thì là chưa từ bỏ ý định. A mọi người vừa nghe được cao trào đâu không có đây không phải hố người A từng cái than thở, cả người trên mặt đều viết không cao hứng. Ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì, dù sao quan sát thủy tinh bị phá hủy, Minh Vương thua, ta suy đoán hắn có lẽ chết rồi, có lẽ hắn ngủ say, có lẽ hình thần đều diệt, không phải vậy minh giới phong ấn thì giải khai. Thủy ra ra ra thật sâu thở dài, nhiều thần bí vũ trụ ý chi A, đều là đồ vật trong truyền thuyết, rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ sợ chỉ có lúc đó người biết. Thủy ra ra ra, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy những suy đoán này, cô gái nhỏ gãi gãi đầu, nghe mơ hồ. Mọi người cũng là không hiểu ra sao, bọn họ dù sao không biết đến 12 vực. Đệ nhất, chúng ta không tiếc đại đại giới hợp lực đưa ra ngoài người, không có đánh tìm được Minh Vương về sau bất cứ chuyện gì dấu vết, dư A theo hắn thích chơi tâm, nếu như còn sống, hắn sẽ không có một chút tung tích. Thứ hai, truyền thuyết vũ trụ ý thức chi phối lấy chúng sinh, Minh Vương giết hại nhiều lắm, nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là, chúng ta Minh Vực không tồn tại nữa, lúc đó chỉ sợ là chiến đến long trời lở đất đi, không phải vậy Minh Vực làm sao đến mức này. A Thủy Lão những năm này có từng điểm hiểu được, vì cái gì lúc đó Minh Vương muốn lựa chọn phong ấn Minh Giới, Minh Vương có thể là sợ Minh Giới bị phá hủy, Minh Hà phong ấn bị phá, đương nhiên hắn cũng nghĩ đến một nguyên nhân khác cũng là Minh Vương bản thân vấn đề này cũng là Minh Vương thỉnh thoảng chọn ngủ say, đương nhiên đây chỉ là hắn suy đoán thôi, cụ thể là cái gì chỉ có Minh Vương biết. Nhiều năm như vậy, Minh Giới người một mực không có từ bỏ đi tìm, tại Minh Giới, ngay tại Thủy Lão bên cạnh, viên này to lớn dò xét thủy tinh cũng là bọn họ nhiều năm nghiên cứu kết quả. Có thể tìm kiếm minh lực thủy tinh, chỉ cần 12 vực xuất hiện minh lực đều sẽ bị nó chậm rãi dò xét đến nghiên cứu ra nó đại giới không ít ta, không ít tiên đế tu vi người cũng vì đó đã chết đi, minh giới có thể nói là thảm trọng A, còn tốt minh giới một mực cùng bình phát triển, không có ngoại địch, cho. Nên mỗi trăm năm đều sinh ra không ít tiên đế tu vi tu sĩ, không phải vậy minh hà phong ấn cũng bất ổn.